Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện của đêm hôm nay, thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Khát Tình. Ngay sau đây thì quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ câu chuyện hấp dẫn này, và vẫn như thường lệ sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là ekip của chương trình. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của Khát Tình. Anh lạc lối rồi, em dẫn anh về đi. Anh thở dốc và nặng nề nói. Anh không biết nữa, anh lạc thật rồi. Làm sao mà đi đúng đường khi ánh sáng của anh không ở đây. Em dẫn anh về đi Thiên. Nức nở và nghẹn ngào, anh khó thở trước những tấm hình răng đầy trong phòng ngủ của mình. Ký ức của anh, tuổi trẻ của anh, và cả những linh hồn của anh chôn chặt dưới nấm mồ của Thiên. Thanh không phải kẻ nghiền rượu, chỉ là thi thoảng khi quá nhớ Thiên, anh sẽ tìm đến rượu để giải sầu. Số lần thỉnh thoảng ấy, em gái anh đếm sương sưa cũng khoảng 10 lần trong tháng. Nhưng anh uống rất ít, đủ để biết mình bắt đầu say và ngủ, dù chìm vào mộng mị cùng với nước mắt. Uống nhiều đến mức bắt đầu không còn thấy say. Đó là lúc anh thật sự lo sợ. Anh lo sợ cùng cực vì cảm giác trống rỗng khi không có cô ở bên. Thì anh ngẩn người rồi nhíu mày trước quyết định lạ lùng của mẹ cô. Mẹ nói gì cơ? Mẹ muốn con sang Mỹ cùng mẹ. Bà gần như khẩn khoản, nắm lấy bàn tay cô và run rẩy. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại muốn con sang Mỹ? Mẹ biết con có công việc ở đây cơ mà. An mỉm cười, vỗ về và an ủi bà. 7 năm qua vẫn luôn như thế, bà dường như lo sợ cô một lần nữa biến mất. Không trách bà được, cô cũng chỉ dịu dàng trấn an mẹ mình, rồi thật tâm an ủi. Cô biết ký ức của cô trước đây biến mất hoàn toàn. Vùng trắng xóa kia khiến bố mẹ bất an, nhưng cô không rời khỏi nhà. Cô vẫn sống cùng bố mẹ mình, đôi khi quá vội vàng trong nghề báo, nhưng sau đó cô vẫn trở về. Nhiều lúc cô thấy mình ích kỷ, nhưng... Mẹ à, có chuyện gì thế? Nói con nghe. Con sẽ không biến mất nữa đúng không An? Bà gần như lời bật khóc. Con sẽ không, con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mà. An lắc đầu rồi dụi vào lòng mẹ. Rồi bà ôm cô, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô làm sao mà biết được sự thật và những nỗi đau kia chứ? Cô làm sao mà biết được? Vốn dĩ cô không thuộc về ai, và Thùy An là một cái tên đáng giá như thế nào? Thùy An đôi khi cũng hoài nghi chính mình. Cô có tham vọng của bản thân, nhưng dường như tham vọng đó không thuộc về lý tưởng của cô. Cô không thể giải thích bản thân mình, chỉ có thể vì lý giải. Nhìn như con người trước kia của cô rất khác. Sau khi suýt chết một lần, liền ý thức được mình phải sống ra sao. Không ít lần cô muốn thử buông bỏ một chút, nhưng rõ ràng là không thể. Không phải là không muốn, mà là vì không thể. Thùy An như thế, giống như là chính mình, lại giống như không phải. Cắn bút một hồi, cô quyết định đứng lên và đi ra ngoài. Đâu phải lúc nào cũng cần vùi đầu vào công việc đâu, cô cũng nên được thư giãn. Thùy An khổ sở vì không kiếm được một người bạn nào đi cùng. Nói cho cùng, gọi bạn đồng nghiệp vào lúc này thì chẳng tiện, mà gọi bạn thân thì chúng nó đều để huề chồng con. Cô lại lắc đầu rồi dò tìm một quán pop trong nội thành. Cuối cùng thì như chơi đùa cùng số phận, cô lại gặp anh ở chỗ đó. Anh có chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Trượt mình ra khỏi những phần tối hoang sơ kia, anh chỉ còn có thể thấy nụ cười của cô và cách cô xuất hiện. Váy màu xanh dịu dàng và một nụ cười nhuốm máu mỏi mệt. Không biết cô nói chuyện với ai, nhưng cách cô giao tiếp qua điện thoại, anh đoán là cô đang nói với một người bạn thân của mình. Anh định lần vào mình trong đám đông, nhưng sau lại quyết định ngồi tại quầy và chờ cô đến. Và quả đúng, cô ngồi sát cạnh anh. Không không, tớ đâu có ý chê cậu suốt ngày chỉ biết trông chồng con đâu. An cười khanh khách, sau đó ra hiệu cho một ly gin and tonic. Tớ bảo là đột ngột muốn đi nên sợ làm phiền cậu mà. À, chị Nhung á? Không không. Không hề. Bịa chuyện quá đấy mẹ trẻ. Anh lắng nghe cô bật cười, vô thức môi anh cũng kéo lên thành một nét cong hoàn hảo. Đợi cô cúp máy vừa uống ngụm cocktail đầu tiên, anh mới quay sang chào hỏi. Lại gặp cô rồi, Thùy An. Cô còn ngạc nhiên hơn anh tưởng. Mắt cô mở to và nhìn anh như thể khó lòng mà tin được. À, chào anh Thanh. Thoáng thấy sự bối rối trong mắt cô, anh mỉm cười dịu dàng hơn. Tôi không biết là cô cũng đến pub. Ừ thì đôi khi hưởng lạc cũng là một công việc mà. Anh giật mình, nụ cười thu hồi lại thành một nét thẳng trên gương mặt. Anh nghe lầm. Không, không hề. Câu nói đó nó giống như là: Thiên, mấy hôm nay em ham chơi quá. Đôi khi hưởng lạc cũng là một công việc mà anh. Thiên nghiêng đầu, rơi thả mình vào vòng tay anh, nhắm mắt mơ màng. Em chỉ thích hưởng thụ mãi thôi. Câu nói đó cô học được từ đâu thế? Anh nhìn cô, chăm chú hơn lúc nãy rất nhiều. Cảm nhận ánh mắt anh thay đổi, cô dửng dưng đáp lại. Nó xuất hiện trong đầu tôi, tự nhiên lóe lên vậy thôi. Rồi họ tồn tại sự câm lặng vô hình. Tôi giống cô ấy lắm sao? Cô mở lời trước, khi có chút tác động của hơi men, cô bỗng tò mò. Phải, rất giống cô. Cô ấy có từng muốn bốc hơi không? Muốn rũ bỏ nơi đây? An hỏi lại hơi mơ màng. Tôi cũng từng nghĩ về cảnh tôi nằm trong căn phòng, nắng chiếu vào và tôi giơ tay lên, sau đó tôi sẽ biến mất. Thiên nằm trên giường, ánh nắng chiếu vào cô giơ tay lên và Thanh cảm thấy cô như dần biến mất, hòa vào màu nắng và bay mãi. Nhưng đấy là khi tôi mới tỉnh dậy sau cơn mê triền miên, tôi không nhớ gì cả. Và có lẽ thôi, ừ thì chắc là tôi đánh mất chính tôi rồi. An thở dài, cô uống thêm một ly nướng rồi trả tiền. Để tôi mời cô. Thanh ngăn cô lại, lấy tiền trong ví đặt lên quầy bar. An không cản anh, cô gật đầu dưới hơi mỉm cười. Gặp anh không phải là một điều gì dễ chịu hay thú vị. Cô quen bọc mình với những mối quan hệ cố hữu, nhưng nếu như là nhân duyên, cô cũng chẳng chạy trốn. Thanh ngỏ lời đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối. Với cô, việc được một quý ông như anh đưa về thật ngột ngạt. Cho dù có đến cả chục lần khi đi công tác, cô được yêu ái, nhưng không phải như thế này. Cô thư ký của anh Dương đúng không nhỉ? Phải. Cô là một cô gái tốt, hơi bốc đồng một chút và tự tin thái quá, nhưng cô là một cô gái tốt. Nếu thích ai vì người đó tốt thì hẳn tôi đã chọn những cô gái còn thuần khiết. Thành nhếch môi. Anh không thích Dương. Cô ta tự tin ngạo nghễ. Sẽ không sao nếu như cô ấy quỷ quyệt, nhưng cô ta vẫn rất thanh thuần và ngây thơ, mơ mộng rằng chỉ cần có vài thứ là có thể thu phục tất cả trong lòng bàn tay mình. Đó là mẫu người ngu ngốc mà anh không muốn dây vào. Nhưng anh không ghét bỏ cô gái ấy. Xét cho cùng, Dương cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Tuổi trẻ, tôi đánh mất nó. Và khi tỉnh dậy, tôi làm lại cuộc đời trong suốt 7 năm qua. Và rồi tôi biết mọi chuyện là dối trá. Ăn lầm nhầm. Dương day day môi dưới, cảm xúc hỗn loạn và gần như điên cuồng. Anh đang ở cùng cô gái lạ kia. Anh đang ở cùng cô ta. Dương nguyền rủa Thùy An, nguyền rủa anh và căm ghét An. Có điều cô quên mất, cô không là gì của Thanh. Cô không là gì để có quyền tra hỏi và ghen tuông cả. Cho nên cô phạm sai lầm khi ngày hôm sau lại thẳng thừng tra hỏi anh đã ở đâu đêm qua. Giám đốc, hôm qua đi đâu vậy? Cô hỏi, cố nở một nụ cười rạng rỡ và mở to đôi mắt ngây thơ. Có việc gì không em? Thanh nhíu mày, nhìn lên Dương, rồi lại tập trung vào tài liệu trên máy tính. Em chỉ muốn biết anh ở đâu thôi mà. Anh biết đấy, em quan tâm anh. Ờ, nhưng tôi thì không. Và em không có quyền hỏi sếp ở đâu, rất bất lịch sự đấy. Thanh đáp lại rất dịu dàng, nhưng lời nói băng giá này đâm vào tim Dương rất sâu. Thanh có một sự trầm tư mà Dương không thể nào chạm tới. Và Thùy An, cô có thể chạm tới, nhưng cô không bước vào. Sự trầm tư của anh phẳng lặng và đen đặc, giống hệt trời đêm. Trong giây lát, qua cái nhìn của anh, Dương cảm thấy trái tim mình nứt vỡ. Sự khô lạnh của anh như gió mùa đông bắc. Cô tê dại và linh hồn cô run rẩy. Trái tim cô vỡ dần và vỡ dần. Có điều nếu như Dương gục ngã, cô đã không phải là cô. Cô muốn có anh và cô sẽ có anh. Thật không? Nội tâm cô rên rỉ, âm mỉ, trong đầu cô khiến cô choáng váng. Rồi giọng nói của Thanh giật cô trở về. Lịch làm việc của tôi hôm nay thế nào? Dạ, Dương gật đầu, sau đó mở iPad và đọc lịch trình ngày hôm nay. An tỉnh dậy trong cơn váng vất và mới cảm xúc hỗn độn. Sự hỗn loạn trong đầu khiến cô kiệt sức và quyết định xin nghỉ một ngày. Đêm qua, Thanh, cô, Diệu và câu chuyện về một người đã chết. Người đó có thể giống cô đến mức nào? Giống hệt cả cô và Dương. Quá đau đầu, An úp mặt vào gối và ấn nhẹ phần chóp đầu. Phải, cô có thể mường tượng ra sự trầm lặng và mơ hồ của Thiên. Cô có thể thấu hiểu cảm xúc của Thiên. Nhưng cô không biết, không biết Thiên có thật sự như cô không. Tiếng gõ cửa vang lên và An rên khẽ. Vào đi ạ. Con sao rồi? Mẹ cô bước vào và mang theo một cặp lồng cháo. Mẹ à, con đau đầu nên con xin nghỉ rồi. Cô mỉm cười nằm nghiêng và núng nịu. Cháo đây con. Lần sau là cấm có rượu chè lúc đêm nhé. Có cần mẹ bón cho không? Mẹ, con 25 rồi, nhưng mẹ cứ bón đi. An khúc khích cười và đẩy mẹ cô bón cháo cho cô. Cô thích sự thanh bình này. Dù rằng ký của cô là một vùng trắng xóa, cho dù cô chẳng còn gì ngoại trừ chính cô và cái gia đình nhỏ bé này, chỉ ở trong vòng tay của những người thân yêu, cô mới tìm được cho mình những phút giây yên bình thật sự. Thiếp đi rất lâu, tỉnh dậy lần hai đã là 4 giờ chiều. An thay đồ, bước ra ngoài phòng khách ngồi. Cô đã mơ, chìm dưới biển và chính mình chết. Cô đoán cô thấy Thiên khi cả hai cùng rơi xuống nước. Cô nghĩ vậy, và hoang tưởng đó là chính mình. Chuyến tàu đó là đỉnh mệnh, nhấn chìm một lúc cuộc đời của cô, của Thiên, của Thanh, và giờ có lẽ là của Dương. An bấm điều khiển TV và dừng lại ở kênh tin tức. Đập vào mắt cô là hình ảnh tập đoàn Meiji. Một cuộc họp bất chợt sao? Sao cô không biết điều này? Hiện tại tình trạng của Tổng Giám đốc Meiji Trần Quốc Thanh vẫn được giữ kín. Chúng tôi sẽ đưa tin tức sớm nhất cho các bạn. An mở mắt lớn, sau đó vội vã lên phòng thay đồ, khoác vội chiếc áo khoác. Cô chỉ kịp nói với mẹ rằng cô cần đi ngay lập tức. Chị Nhung, Tổng Giám đốc Thanh ở Việt Nam, vì sao vào Việt? Cô đứng ngoài phòng bệnh của anh, chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc rồi mới gõ cửa 3 lần. Vào đi. Giọng Thanh hơi khàn, An vội vã đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là Dương và Thanh. Cô mỉm cười, lơ đãng nhìn quanh căn phòng rồi cất lời. Chào anh, nghe trên TV nên tôi đã đến đây ngay. Và quên mất là mình phải mua quà cho anh. Rồi cô quay sang nhìn Dương như đang soi thấy chính mình. Chào cô, thưa ký Dương. Lâu rồi không gặp cô, vẫn khỏe chứ? Tôi khỏe, cảm ơn chị. Gật đầu một cách máy móc, Dương lạnh lùng đáp. Cô đột ngột rơi vào trạng thái bấn loạn khi nhìn thấy bản sao của mình. Tại sao lại giống nhau đến như vậy chứ? Có khác chỉ là một vài chi tiết nhỏ quanh đôi mắt. Lúc này Dương nhận ra đôi mắt của cô không giống An. Đôi mắt của An, chúng mở đục hơn cô nhiều. Em không phiền cho tôi và nói chuyện một chút chứ? Thanh mở lời dịu dàng nhìn Dương. Sự dịu dàng chuẩn mực, An khá cười và Dương cũng khá cười. Nhói đau trong tâm khảm nhưng Dương đáp dạ, rồi ra ngoài nói chuyện với phóng viên. Phòng bệnh chỉ còn Thanh và An. Mới có một đêm và nửa ngày trôi qua, giờ thì anh nằm đây. Đã có chuyện gì vậy? Tự nhiên Lan đùng ra ngất. Tôi đã ngất suốt từ 10 giờ sáng và đến 3 giờ chiều. Lao lực à? Im lặng, nín thinh. Cô không biết khoảng lặng này có ý nghĩa gì không. Và tim cô, nó không chua xót, cay đắng hay lo lắng vồn vã. Tại sao cô lại lao đến đây để làm gì? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn mình là người đầu tiên tiếp cận anh để làm một bài phỏng vấn đáng ăn khách. Có điều cô nghĩ hơi tàn nhẫn và cô chọn cách câm lặng. Tôi đã mơ thấy chính tôi hoặc mơ thấy Thiên. Tôi không biết, chúng tôi quá giống nhau. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường anh và mỉm cười. Một trong hai chúng tôi đã chết. Tôi đoán tôi sẽ không thể ngủ ngon được nữa. Thiên sẽ không căm ghét cô vì cô là người giống sót đâu. Sao anh biết? Vì tôi biết. Tôi sắp sang Mỹ. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi ngồi phỏng vấn anh. Nhưng hơi tàn nhẫn nhỉ? Khi anh đang ốm và tôi chỉ lo lắng về bài báo của mình. Cô có thể gửi email, chat Skype và gọi điện cho tôi. Phải rồi, coi như hôm nay tôi đến để chào tạm biệt. Tôi mới quen cô được có vài ngày. Cô gật đầu rồi đứng lên. Sau khi ra khỏi phòng, cánh cửa kép lại và bóng hình cô tan biến. Thanh mỉm cười nhẹ nhõm. Cô là thiên, thật sự là thiên. Dương Trảo An nhìn cô biến mất khi cánh cửa thang máy khép lại. Thứ duy nhất cô nhìn thấy trong giây phút đó là nụ cười tuyệt đẹp của An. Cô thở hắt ra, trở về phòng bệnh và nhìn anh đọc sách. Năm tôi 21, thiên 18. Cô đã nói rằng tôi hãy cho cô 3 năm. Tôi đồng ý, và cô không thể trở lại. Thanh gập sách lại. Anh muốn nói gì? Không có gì. Tuổi trẻ của anh chôn vừa cùng thiên. Cô vừa qua tuổi vồ lấy tình yêu. Tuổi của cô không còn yêu đương cuồng nhiệt, không còn bối rối bởi cảm xúc của chính mình. Tuổi của cô là tuổi để bắt đầu định hình suốt quãng đời về sau. Cô cần gì và cô làm gì để lấy được thứ mình cần. Vũ Thủy An là người phụ nữ lý trí đến kinh ngạc. Cô từ chối mọi điều mình muốn, cố gắng đạt lấy những thứ mình cần, dù thật tâm không muốn và ngay sau đó sẽ phải lấy được những thứ mình thật sự muốn. Nhưng quá khứ thì lại là một chuyện khác. Nghề phóng viên mang đến cho cô một đơn huệ lớn. Cô có nhiều mối quan hệ và có đầu mối thông tin đặc biệt, nên chẳng khó khăn gì khi đi tìm một ngôi mộ im lìm ở nghĩa trang. Cội nguồn một cô gái tên Thìn, nhân duyên lại bắt đầu vẽ ra làm ba hướng vô định. Đứng trước mộ của cô gái này, An cảm thấy rất khó thở, như thấy bản thân bị chìm xuống đáy biển vậy. Đặt bó hoa huệ trắng lên mộ, An ngồi xuống hỏi thật khẽ. Tôi không mang nhang đi để thắp hương cho cô. Đợi một ngày tôi về, tôi sẽ mang nhang và vàng mã đến. Ở nơi đó có lạnh không? Có phải tôi đã cướp đi cuộc sống của cô không? Em đừng nói linh tinh. Thành hôm lấy thiên, anh không vui, trong khi cô bật cười. Em sẽ không chết đâu. Cô đã nói như thế đấy. Và bây giờ, anh là cô mãi mãi. Thanh nhả khói thuốc, rồi vùi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn. Trầm ngâm một hồi, anh nhìn lại thời gian ngắn ngủi vừa qua. Đầu tiên là Dương. Cô thức tỉnh, phần hoang mang trong Thanh, rồi sau đó lại dập tắt. Sau đó là An và sự hỗn loạn mà cô đem đến. Và bây giờ là sự hỗn loạn mà An mang đi. Anh không chắc mình sẽ còn mở lòng, kể cả khi thích cô ấy là thiên. Thiên của anh không gần đến thế. Thiên của anh luôn lặng lẽ, ẩn mình và biến mất. Thiên của anh sẽ không đứng trước mặt anh và mỉm cười với tư thế của kẻ độc lập tự tin, mà thiên chỉ mỉm cười với sự hư hao của cô có. An là thiên, hay đã từng là thiên? Anh không đoán nữa, nhưng chắc chắn sự nhức nhối kia cũng chẳng thể ngủ yên khi cô một lần nữa biến mất. Liệu có rời khỏi anh hay không lại là một việc khác. Dương ngồi nhìn anh qua vài lần liếc trộm. Cô trốn mình sau máy tính và ánh mắt chỉ liếc lên rất nhanh. Anh quay lưng về phía cô, đối mặt với tấm kính trong suốt ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dương thở dài. Cô muốn có anh, thật sự muốn có anh. Rốt cục đây cũng chỉ là câu chuyện tình thuần túy. Dương quyết định tấn công anh, quyết định hành động theo ý thức và bản năng. Cô không giống như An hay Thiên, không thể tư lự trước tình yêu này mãi. Và Thanh nhận ra điều đó rất nhanh chóng. Cách cô quan tâm anh và sông sáng làm bất cứ thứ gì khiến anh vui lòng và mỉm cười là những minh chứng rõ rệt cho sự rượt đuổi này. Có điều đấy là một sự rượt đuổi tuyệt vọng. Dương mang theo hộp cơm đến công sở. Cô làm gấp đôi khẩu phần của mình và chia cho anh một nửa. Em làm cả cho anh nữa. Dương cười khẽ, mắt trong veo sáng rỡ. Thanh đột ngột cảm thấy rất khó, rất rất khó chịu trước đôi mắt trong trẻo đang nhìn anh. Anh chưa bao giờ thấy Thiên có đôi mắt như vậy. Thiên chưa bao giờ có thứ gì trong trẻo hay rõ ràng. Còn Dương như một bản sao của một thế giới khác. Cảm ơn em, nhưng hôm nay tôi hẹn ăn trưa với em gái tôi rồi. Thanh cười hiền. Lần này anh cũng không nhìn vào cô nữa, tránh cho ánh nhìn của Dương làm anh cay đắng. Cô hít thật sâu rồi gật đầu. Vâng, em hiểu. Rất nhỏ, tiếng nói như rơi tóm vào thinh không, nhưng anh nghe rất rõ cả sự đau đớn vang vọng trong đó. Anh hoàn toàn có thể lắng nghe. Có điều không có cách nào tôi hiểu. Xin lỗi em, tôi thật sự không thể yêu em. Thanh lẳng lặng đáp lời, rồi sau đó xách cặp đứng lên, rời khỏi căn phòng. Trang đang đợi. Cũng lâu rồi anh mới có thể ăn trưa với em gái. Huống hồ con bé sắp sang Mỹ. đầu óc anh vô thức hướng về hình ảnh của An, rời khỏi căn phòng và sẽ nói rằng cô sẽ đến vùng đất trong mơ kia. Cảm giác như một lần nữa vụt mất Thiên khiến anh rất khó chịu, nhưng đằng sau nỗi khó chịu ấy còn là một thứ cảm xúc nhẹ nhõm. Em tự do, Thanh à, em thật sự tự do. Câu nói như ước vọng của Thiên thi thoảng lại ngân lên trong đầu anh, như câu thần chú khiến anh luôn tin rằng Thiên thật sự tự do, không thuộc về anh. Ngồi trước mặt em gái mình, anh chăm chú nhìn vào menu có vẻn vẹn vài món. Không cần nghĩ, chàng cũng biết anh trai mình đang lâm vào trạng thái mù mịt. Rất lâu rồi cô không thấy anh trai mình lúng túng và lơ đễnh đến thế. Lần cuối cùng là khi Thiên nói rằng sẽ lên tàu dưới biển du lịch. Trong mắt Thanh hình thành nỗi nhớ. Anh đang thích ai đấy à? Trang tò mò. Thanh ngẩng đầu lên giật mình. Em nói gì? Em hỏi anh đang thích ai à? Bộ dạng sâu đời của anh kiểu như là đang nhớ ai đó vậy. Thanh khẽ cười. Nếu vậy thì chắc là anh đang nhớ ai. Em biết thư ký của anh là người giống hệt Thiên chứ? Em biết. Vậy em biết có một cô gái khác còn giống Thiên như đúc không? Cô gái khác á? Trang nhíu mắt. Ai? Vũ Thủy An. Trang tần ngần rồi thở dài. Anh định yêu An như một bản sao của chị Thiên à? Không, anh thậm chí còn không biết đây có phải là tình yêu không. Vậy đi tìm chị đi, để biết được thế nào là tình yêu. Đi tìm. Thế giới bất tận, có điều nó hình cầu. An thở dài, cầm theo vé và hộ chiếu vào phòng chờ, ủi oải với đống giấy tờ cô phải giải quyết cho đến khuya hôm qua. Chú chiêu hơn nữa là bữa tiệc chia tay trước đó cô uống không hề ít, thậm chí bị mời rượu liên tục. Đau đầu à con? Mẹ cô đặt tay lên trán cô ấn nhẹ. Dạ vâng, hôm qua con uống nhiều, lại còn phải thu xếp bàn giao công tác. An nói nhẹ hứng. Có phải mẹ rất quá đáng khi bắt con rời Việt Nam không? Mẹ luôn muốn tốt cho con thôi mà. Sang đấy con sẽ học rồi làm phóng viên tiếp, sẽ không sang đâu mẹ. Thật ra không phải là vì con đâu con gái. Bà lẩm bẩm rất nhỏ nên những gì An nghe thấy chỉ như tiếng muỗi kêu, vo ve và vô nghĩa. Đặt tranh chuyến bay đến Mỹ, khứ hồi 3 ngày. Thanh tháo cà vạt, quăng lên ghế rồi khoác nhanh chiếc áo vest vào. Chuyến gần nhất trong ngày. Dương ngẩn người. Nhìn anh chuẩn bị rời xa cô, siết tay rất chặt, cô kiên quyết lắc đầu. Không. Hả? Anh nhìn cô, ngạc nhiên trước sự cười tuyệt lạnh lùng này. Em nói là không. Tại sao anh không bao giờ nhìn em vậy? Tại sao ngay lúc này khanh nhầu em, anh cũng không thèm nhìn em? Không phải em cũng như cô phóng viên kia sao? Em giống hệt chị Thiên. Em thậm chí còn xinh đẹp và tươi tắn hơn. Trên tất cả, em nguyện yêu anh hết mình. Anh tiến đến gần cô, thở dài rồi kéo cô vào lòng mình. Cái ôm chặt và để mặc cô khóc. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cho dù có bao nhiêu lâu, anh cũng không thể yêu em được. Tại sao? Em cũng giống Thiên mà. Cô nức nở. Em là một cô gái tốt. Em chưa trải qua thăng trầm, cũng chưa từng mất mát. Và anh không nghĩ rằng tâm hồn chúng ta đồng điệu. Anh xin lỗi. Và Dương im lặng, thổn thức trên vai anh. Em sẽ đi chuyến vào 2 giờ sáng mai. Em đã đàn vé rồi. Dương gạt nước mắt, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở nụ cười. Cảm ơn em. Giám đốc, em muốn xin nghỉ. Chần chừ một lúc cô nói khẽ. Anh không bất ngờ, chỉ lặng lặng gật đầu. Anh sẽ viết thư giới thiệu em đến công ty khác. Anh cảm ơn. Dừng một chút, cô nói thật nhanh. Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn em một lần nữa. Thủy An thở không ra hơi, ngã vật trên chiếc giường của mình. Gần 20 tiếng trên bầu trời, lưng cô cũng sắp gãy. Chưa kể hơi men vẫn còn chuyến choáng trong đầu. Vừa nằm giường, vừa lôi laptop ra. Mới mở máy, truy cập mạng, cô đã thấy một đống email gửi về. Toàn bộ đều là những email kỳ quặc với những chủ đề kỳ quặc. Cô tin rằng cô là Thùy An. Cô tin rằng Thiên không phải cô. Và những thông điệp liên quan. Thùy An là phóng viên. Cô từng học đủ để biết phải nghi ngờ và tin tưởng. Nhưng đối với quá khứ, cô luôn có những định kiến nhất định, mảng ký ức trắng xóa. Không hiểu sao cô vẫn luôn muốn chôn vùi. Không bao giờ khát khao đào xới. Kể cả những cái email kia cũng chẳng làm cô lay động. Cô biết rằng sức mạnh của thông tin vô cùng ghê gớm. sự tò mò của con người lại là một cái bẫy chắc trở, nên lặng lẽ đem xóa toàn bộ xung heo đi. Quá khứ thì có làm sao? Huống hồ trái tim cô mỗi lần muốn đi tìm quá khứ đều quặn đau. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cô bước vào. Con khỏe hơn chưa? Con ngủ một chút sẽ khỏe thôi mẹ. Cô cười dịu dàng rồi che miệng ngáp. Vậy con ngủ đi, chiều nay mẹ con mình đi mua sắm một chút. Vâng. Đợi mẹ đóng cửa, cô mới mở lại email, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy lời nhắn của Thanh. Tôi sẽ sang Mỹ, cô gửi cho tôi địa chỉ. Chần chừ nhìn dòng chữ, hai tiếng quá khứ vang lên trong đầu cô. Vì sao anh ta phải tìm cô? Vì cô giống Thiên sao? Hay thâm tâm cô gào thét vì cô là Thiên? Cô lờ mờ nhận ra, kể từ khi đi thăm Mộ Thiên, đang buồn thay, cô sợ rằng đó là sự thật. An không trả lời thư của anh vì cảm thấy có rất nhiều điều không đúng. Tại sao anh lại phải xuất hiện trước mặt cô? Anh lấy tư cách gì để theo đuổi cô? Đây thậm chí còn chưa phải tình yêu, chỉ giống như cuộc rượt đuổi bóng ma của quá khứ. Thậm chí bóng ma ấy còn khuyết khiếu. Thanh đã giày vò mình suốt 8 năm, cho đến khi có ánh đèn len lỏi vào cuộc đời anh, thì ánh sáng đó lại mờ nhạt và hư ảo đến đau lòng. Bi thương ấy đâu phải ai cũng hiểu. Đuổi theo thứ ánh sáng tưởng chừng là vĩnh hằng, cuối cùng là mộng ảo. Thật sự đau lòng. Có điều anh không muốn rũ bỏ, cũng không muốn một lần nữa tuột tay. Bất chấp An có thật sự là Thiên hay không, An cuộn mình trong chăn, trong đầu lóe lên hàng ngàn ý nghĩ. Nếu cô là Thiên, nếu như cô thật sự là Thiên thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tối hôm đó cô xuống nhà ăn với gương mặt hốc hác. Mẹ đặt trước mặt cô vài lát bánh mì, thịt nguội, trứng và cốc sữa nóng. Con ăn đi, mẹ chưa mua được nhiều thứ. Ăn tạm một chút rồi sẽ đi ăn barbecue hoặc pizza. Cô gật đầu, uống ngụm sữa rồi vô thức buột miệng. Mẹ có biết cô gái nào tên Thiên không? Và cô nghe tiếng đĩa rơi xuống vỡ choang. Bà lại nhìn cô, gương mặt xám ngoét sợ hãi. Con nói gì vậy? Dạ không, không có gì. An lắc đầu nở một nụ cười rất buồn. Có những thứ thật sự không cần phải xác định, có những thứ không cần phải đào xới, có những thứ chỉ cần xuyệt qua đã lộ rõ bản chất bên trong, như thân phận thật sự của cô vậy. Có điều ở cái tuổi 25, biết được quá khứ không phải gì là to tát, cũng không ống chị đến phát điên mà lồng lộn với việc bị lừa dối rồi đùng đùng bỏ đi. An chỉ đành lòng chấp nhận một sự thật cay đắng rằng cô đã vô tình lãng quên gia đình ruột thịt của mình. Con ăn xong rồi, con về phòng mình đây. Con cũng không cần gọi đồ ăn đâu mẹ. An, bà run rẩy nói theo, sau đó nhìn con gái lên trên lầu, trong lòng dậy sóng đau đớn. Tội nghiệp của bà thật sự không muốn thừa nhận. An, mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ à, để mai nói đi. Cô nói vọng ra, thực sự cô cần có thời gian để chấp nhận sự thật này. Để đến mai, mẹ sẽ không thể nào mà chịu được. Giọng bà đôi phần run rẩy. An lật đật mở cửa cho bà. Vâng, con nghe đây. Ngày tàu chìm cách đây 8 năm. Không, không, con em không thể chết được. Gái chúng ta không thể chết được. Anh ơi, nó không thể chết được. Bà bật khóc nức nở trước cái xác lành ngắt của con gái mình. Vệt máu khô đọng trên cổ con gái càng làm bà lòng quặn thắt và đau đớn đến điên loạn. Giống như bấu víu vào một chiếc phao cứu sinh đã bị xịt hết hơi. Giống như việc trèo lên ngọn cây duy nhất và dưới là bầy sư tử. Bà cảm thấy mình đang chết dần, chết dần. Rồi cái cáng đẩy qua, gương mặt giống hệt con gái bà thoi thóp thở. Lúc ấy không có ai là thân nhân của cô gái trẻ. Mù quáng chạy theo cô gái có hình hài giống hệt con mình. Bà bám theo chiếc xe cứu thương và lết trên mặt đất, mặc kệ sự can ngăn của người chồng. Anh ơi, con em, nó thật sự là con của em. Anh ơi, An còn sống, con gái chúng ta còn sống. Phòng cấp cứu sáng đèn, trong cùng một bệnh viện sặc mùi khử trùng, một cô gái trẻ được phẫu thuật, một cô gái trẻ khác lại bị chìm nghỉm dưới lòng đất đen. Bà tự tay đâm vào người mình và đâm cho đến khi những vết thương không kịp liền sẹo. máu chồng máu, vết thương tan chảy, và chồng bà vì thương vợ đã quyết định đánh tráo kết quả ADN. Mẹ biết đó là tội nghiệp. Con nó không tỉnh dậy suốt 3 tháng trời. Con nằm bất động và ngủ say như chết. Mẹ đã tưởng sẽ mất con lần nữa. An im lặng rất lâu. Mẹ, mẹ đã bao giờ đi thăm mộ con gái ruột của mẹ chưa? Sự thinh lặng trao đảo, thế giới như tối sầm và tất cả như sụp đổ. Bà gật đầu. Rất nhiều lần. Mẹ, con muốn gặp bố mẹ ruột của con. An. Và con vẫn muốn làm con gái của bố mẹ. Hãy để con sống thay An và thay cô báo hiếu bố mẹ. An không nóng lòng đi gặp bố mẹ ruột của mình. Cô biết cô đang bất hiếu. Gập máy tính lại và rời khỏi thư viện. Cô giật mình khi thấy anh mở cửa. Giám đốc Thanh. Môi cô mấp máy và cô thấy anh mỉm cười. Lâu rồi không gặp em. Cô và anh ra quán cà phê gần đó, vắt chân lên nhau. Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò. Tôi không quen bị đánh giá. Anh mỉm cười, nỗ lực để không xiết lấy cô vào lòng mình. Tôi chỉ tò mò thôi, sao anh biết chỗ này? Tôi dò hỏi đồng nghiệp cũ của em. Anh mỉm cười. Sao anh lại tìm tôi? Có vài điều tôi muốn xác minh. Cô nhìn anh nghi ngờ và cảnh giác. Về tình cảm của tôi. Nghĩa là sao? Và về cả sự thật thân phận của em nữa. Vừa nói xong, anh thấy mắt cô hoảng loạn. Anh biết cô đã biết mọi chuyện. Anh biết cô đã biết rất rõ. Có điều biết là một chuyện, chấp nhận nó, nhớ về nó và yêu anh lại là một chuyện khác. Tôi không yêu anh. Giống như nước chảy nhẹ vào ngày giông tố, tiếng nước chảy bị át đi bởi tiếng mưa rơi, nhưng anh nghe rất rõ. Trước đây tôi có yêu anh sao? Thiên. Anh không đáp, rút trong túi bao thuốc rồi châm lửa. Mặt cô không biến sắc, cũng không ho sặc sụa trước khói thuốc cay nồng. Cô thản nhiên nhìn anh, cũng thản nhiên chờ đợi câu trả lời. Anh rủi màu thuốc vào chiếc gạt tàn, sau đó đứng lên. Tôi chỉ ở đây có 3 ngày thôi, sau đó phải về Meiji. Tôi biết. Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho em, về em và về chúng ta. Điều kiện là gì? Em thật ra vẫn thế. Anh mỉm cười, vô thức chạm vào lọn tóc của cô, cầm lên rồi hôn nhẹ. Điều kiện rất đơn giản. Em trở về gặp hai bác. Chỉ thế thôi sao? Ừ, chỉ thế thôi. Cô cắn môi, giờ bỡ ngỡ khi môi anh chạm vào môi cô. Dùng mình và anh bật cười. Em vẫn thế, thật sự vẫn thế. Cô chạm vào môi mình, dằn lòng khi nghĩ về cái chạm khoảng qua như gió. Cảm xúc không cháo trộn, nhưng mù mờ trong khoảng trắng xóa kia, hiện lên những hình ảnh hết sức rời rạc. Cô có thật sự từng yêu ai đó? Tùy An. Không, là Thiên. Không tưởng tượng nổi cô đã từng yêu. Càng không tưởng tượng nổi cô yêu một người như Thanh. Giống như đá gặp đá, khô khốc vô tình vậy. Yêu. Cô đau tim khi nghĩ về nó. Dứt mình ra khỏi sự lúng túng này, cô trở về nhà và quyết định hỏi mẹ nên làm gì. Và liệu bà có chấp nhận cho những quyết định sau cuối của cô không? Cô đánh mất tuổi trẻ không có nghĩa là kế của cô cũng trắng xóa. 8 năm qua, đối với bố mẹ hiện tại, cô thật sự rất yêu kính và trân trọng họ. Và nỗi sợ mơ hồ thoáng qua. Nếu như bố mẹ ruột của cô không khiến cô hạnh phúc đến thế, cô sẽ ra sao? An không nghĩ cô sẽ liên lạc đến một người không liên quan. Nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên và đầu dây bên kia nhấc máy, An biết mình không thể rút lui được nữa. Alo. Giọng Dương ngờ vực xen lẫn đề phòng, còn An thì lại thở dài. Xin chào, em là Dương phải không? Vâng, cho hỏi chị là ai ạ? Tôi là An, Vũ Thủy An đây. Dương im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Vâng, chị có việc gì sao? Dương có thể cho tôi một cuộc hẹn không? 2 ngày nữa tôi về Việt Nam, tôi muốn gặp em. Dương không biết vì cớ gì mà An lại gọi điện cho cô. Khó chịu hơn nữa, trong giọng nói của chị ta còn muôn phần khó xử. Khó xử, nhưng Dương cười khẩy. Đã có sự theo đuổi của anh, thì còn có gì để phải tỏ ra khó xử. Nhưng cô vẫn chấp nhận gặp một tình địch không chính thức. Ngày hẹn. Dương biết bản thân mình và An rất giống nhau, nên cô tự trang điểm cho mình thật nổi bật. Trang điểm sắc nét, màu son tô đậm, ngay cả váy cũng trở nên chói mắt. Cho đến lúc nhìn thấy An mặc sơ mi quần vải ngồi trong quán cà phê, lòng Dương trở nên đắc ý. Niềm đắc ý nhỏ nhoi xẹt qua vì ngay lúc này cô nổi bật hơn người con gái ấy. Chị đến sớm quá. Dương cất tiếng, gỡ cứng râm và cả lên mái tóc nâu óng. Xin lỗi vì đã làm phiền em gọi đồ đi. Dương lật sơ qua menu rồi gọi một cốc espresso. Chị có việc hẹn tôi nên tôi thấy lạ, có chuyện gì gấp lắm sao? Dương khoanh tay, tựa vào thành ghế phía sau, bắt đầu một cách thẳng thừng. Em đã bao giờ ra mộ của cô gái tên Thiên chưa? An cũng không mấy bất ngờ và thẳng câu chuyện. Rồi. Dương nhớn mày, hoàn toàn không hiểu nổi câu hỏi này mang ý nghĩa gì. An im lặng, gõ tay lên bạt bàn gỗ. Cô tự lự rồi tiếp tục. Em yêu Thanh không? Dương ngỡ ngàng, mở to mắt rồi hít thật sâu. Có, rất yêu. Vậy nếu như Thiên chết đi một lần nữa, liệu em có chấp nhận làm thế thân? An cười, một nụ cười rất dịu dàng, ánh nhìn cũng rất dịu dàng. Có điều như thể nhìn qua Dương làm cô gái trẻ không khỏi rùng mình. Ý chị là sao? Ý chị là em có chấp nhận làm người thế thân để ở bên Thanh suốt đời không? Dương chưa bao giờ gặp Thiên, cũng chưa bao giờ nghe ai kể về Thiên, nhưng linh cảm của cô kêu gào mãnh liệt rằng cô gái này đích thực là Thiên, là Thiên của riêng mình Thanh và là Thiên của một thời thương nhớ. Chị là... Và An mỉm cười. Tôi về trước đây, em cho tôi biết câu trả lời sau nhé. An nằm trên ghế sofa. Thực ra cô nửa nằm, chân và lưng cô trên ghế. Phần người còn lại cô thoái mình xuống nền nhà, nhìn ngược mọi thứ bằng đôi mắt này rồi khe khẽ hát. Cô muốn suy nghĩ, thật sự muốn suy nghĩ. Quá khứ của cô từ màu trắng xóa nay thành đen đặc. Cảm giác bị nhấn chìm trong vũng lầy khiến cô không đủ sức để vùng vẫy, lại càng không thể cầu cứu ai. Và còn Thanh, cô ngừng ngân nga khi nghĩ về anh. Anh thực sự đã mất cô, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hay nên nói anh mất Thiên. Cô là Thiên. Có điều ngay cả ký ức nhỏ nhặt nhất về anh cũng không có. Đang buồn hơn khi con tim cô không thể rung động, cũng không day dứt trước anh. Nếu có thì chỉ là một phần nhỏ ngưỡng mộ người đàn ông trẻ tuổi hào hoa mà thôi. Ám ảnh? Không, anh thậm chí còn không nghĩ về anh để mà ám ảnh. Cô đứng dậy, đi tìm mẹ trong bếp. Cô thử người. Mẹ, con à? Bà quay lại nhìn cô, quầng mắt thâm lại khiến cô không khỏi xót xa. Mẹ không gọi con là An nữa sao? Bà luôn luôn gọi cô là An. Giờ thì cô đã hiểu vì sao. Chỉ đơn giản là lời khẳng định vô vọng về sự tồn tại của đứa con gái đã chết. Bà lắc đầu. Mẹ, mẹ kể cho con nghe về An đi. Cô là người thế nào? An không phải người tốt. Nó không tốt như con, nhưng lại là tất cả của mẹ và bố con. À, phải là bố của An. Cô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn và bà ngồi đối diện cô. Vuốt mái tóc của cô, bà cười rất hiền. Con giống hệt nó. Nó giống đến mức mẹ đã thiết tha, điên dại van xin bố để đưa con về. Bao giờ con muốn về thăm bố mẹ ruột, mẹ sẽ đi cùng và quỳ xuống để tàn lối với họ. Mẹ, con muốn nghe về con gái của mẹ. Những chuyện khác hãy để sau đi. À thì nó thực sự là rất ngoan. An im lặng. Phải là Thiên im lặng. An qua câu chuyện của mẹ cô lờ mờ hiện lên trong trí óc cô. Một cô gái bốc đồng và hoang dã, một cô gái dại dột lăn vào những câu chuyện trải đời quá sớm. Ở cái tuổi 18 bước lên con tàu hôm đó là để trốn nhà đi chơi. Có điều cái kết lại quá tang thương. Cô ôm lấy mẹ mình để bà run rẩy. Những cơn run rẩy lặng câm và sự xót xa vô tận của bà khiến cô nghĩ rất nhiều. Liệu khi gặp lại bố mẹ ruột của mình cô sẽ phản ứng thế nào? Và cô sẽ ra sao khi tim gan cứ quặn thắt vì tội lỗi đã phủ đi quá khứ? Mẹ à, mai cả nhà ta đi đến nhà bố mẹ ruột con và đi thăm mộ An nhé. Thanh mỉm cười, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Anh biết rằng đến lúc anh rời bỏ mộng mị của mình, thoát khỏi bóng tối phủ sương mù, cảm giác này giống như được sống. 8 năm qua, tuổi trẻ của anh chôn vùi. 28 tuổi, thực sự tuổi trẻ của anh mới bắt đầu. Thiên quỳ xuống vỡ òa trước mặt cha mẹ. cô thật sự biết ơn cảm giác này, là cảm giác hạnh phúc vỡ òa. Tất cả ký ức cô không cần, nhưng cô biết cô đã trở về đúng chỗ. Trái tim cô không sai, nó nở hoa và rạng rỡ đến điên cuồng. Thì ra thương nhớ là một cảm giác hạnh phúc như này. Trở về thế giới của mình, trong lòng bố mẹ dịu dàng và bao dung. Được gọi là nhà, thì ra là như thế. Không phải sự gượng gạo mơ hồ gợn lên trong tim nữa, mà là sự thuần khiết duy nhất và không nghi ngại. Cô mặc kệ cái gì là quá khứ, cái gì là tương lai, thì cô có duy nhất, chỉ là hiện tại đang bày ra trước mắt. Một nhà ba người ôm nhau khóc đến nức nở. Người đứng ngoài nhìn vào, cảm thấy nửa bi ai nửa hạnh phúc. Bi ai cho hai người mất con mãi mãi, hạnh phúc cho đứa trẻ có thể trở về. Cô thu tay vào lòng, ngồi khoanh chân nhìn anh và mỉm cười. Lá thư Nạc Danh là anh gửi cho em sao? Nạc Danh nào? Anh hỏi lại và có chút ngờ ngợ. Mấy cái mail hé mở về thân phận của em ấy. Kể từ khi cô nghe toàn bộ câu chuyện giữa mình và anh, cô đổi cách xưng hô. Mail Nạc Danh. Anh nghĩ là em biết người gửi. Sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ đưa cậu ta đến tà lối với em. Cô sững lại, hành động trở nên khô cứng. Cảm giác như nước rút trong cơ thể khiến đôi môi cô trở nên khô và khoang miệng đột nhiên đắng ngắt. Đám cưới? Phải. Anh lúng túng trước phản ứng của cô. Thật sự không cầu mong cô sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Ngay từ đầu, tin đã không là của anh. Cho dù cô có nằm trong lòng anh và nói rằng cô thuộc về anh, cho dù cô có nói rằng cô yêu anh, thì cái sự tàn nhẫn tuyệt tình nơi thiên, anh thấu hiểu. Cô tuyệt tình đến mức có thể dứt bỏ anh mà bay nhảy trong 3 năm. Và 3 năm đó, anh tưởng chừng như mất cô mãi mãi. Còn bây giờ, thiên của anh dừng mơ mộng. Cái khoảng lặng trong đôi mắt cô thay vào bằng hoài bão và ước mơ. Hoài bão và ước mơ đó còn choáng chỗ nhiều hơn của anh. Anh à, cho em 3 năm được không? Anh biết cô sẽ nói câu này. Đau lòng thay, anh không thể làm gì khác. Anh ôm em được không? Cô gật đầu và ghì chặt cô trong tay. Anh nói nhỏ. Ngày trước, trước khi em rời bỏ anh, em cũng nói câu này. Em nói xem anh phải làm sao. Thiên, em có yêu anh không? Khi cô tiễn anh ra sân bay, cô đã ôm anh rất chặt và nói rằng cô sẽ đợi anh về. Sau ngày hôm ấy, Thiên luôn tự hỏi liệu cô cân bằng cho cô và anh không? Khi cô tiếp tục đi tìm tự do, cô mải miết đi trên một con đường không có hình bóng của anh, trong khi anh đặt cô vào mọi kế hoạch của đời mình. Nhưng cái cô nhận được chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo. Và ngày hôm sau cô lại tìm gặp Dương. Như thế có công bằng không? Thiên khuấy cốc nước chanh, hỏi lại đầy mơ hồ. Chị biết tôi muốn làm gì không? Tạt nước vào mặt chị. Dương nhếch cười rồi đáp trả hằn học. Vậy à? Chắc tôi đáng bị như thế. Chị không yêu anh Thanh thật sao? Tim tôi không đập nhanh khi ở cạnh anh ấy. Vậy thì chị biết người thiệt thòi nhất là ai không? Là tôi. Dương hất tóc, cảm giác như thế cô có thể giày vò Thiên ngay tức khắc. Tôi đã từ bỏ Thanh vì anh nói không thể yêu tôi. Và tôi không đặt anh ấy vào tay chị. Anh ấy tự đặt mình vào tay chị để chị nhào nặn. Nếu như sau vài tháng không thể yêu được anh ấy, chị từ bỏ cũng chưa muộn mà. Cả hai chúng tôi đều đã thử rồi. Thiên bắt đầu viết nhật ký. Cô dường như sống bù cho những năm mài đũng quần trên ghế nhà trường. Sau lại lao đi kiếm kế sinh nhai mà lãng quên cả một thời tuổi xuân con gái. Nếu có thể, cô thích ghi lại khoảnh khắc của mình nhiều hơn chút nữa. Và ngày nào cô cũng bắt đầu bằng một câu môn thuở. Ngày hôm nay, Thanh nhắn tin hỏi mình yêu anh chưa? Anh sẽ đợi em về. Cô mỉm cười, nắm lấy chặt tay. Không đi cùng anh sao? Em chưa yêu anh mà. Vậy à? Được rồi, khi sang đấy, anh sẽ lại nhắn tin về. Tối hôm đó, câu đầu tiên cô viết trong nhật ký của mình là một câu khác. Em muốn anh gọi điện và hỏi em có muốn làm vợ anh không? Khi cô viết xong dòng đó, đóng quyển nhật ký lại và ngủ một giấc thật sâu. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy, cô đã mất đi cả thế giới của mình. Anh biến mất, thế giới của cô thật sự đi vào vùng tự do đến hoảng loạn. Cô mới chỉ tìm thấy anh, tìm thấy hình hài mình giữa đời sống thật. Rồi đột ngột cũng như anh, đánh rơi giấc mộng của mình vào khoảnh khắc đẹp nhất và viên mãn nhất.